Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 127. Đại hàng hải thời gian giữa hai người các ngươi vật nhỏ. Bình Phàm đi tới phía sau hiện tại. Cái này hai cái tiểu gia hỏa khóc hí lý hoa lạp. Thuyền trưởng, hai chúng ta rất nghe lời. Ngươi nhiều bảo trọng. Cũng không biết Roger cùng bọn họ nói gì đó. Bất quá cuối cùng cũng đem cái này hai cái tiểu gia hỏa thuyết phục. Hai vị này đàng hoàng cùng Bình Phàm ly khai. Hai người bị Bình Phàm an bài ở một cái phòng. Có lẽ là hai người mệt mỏi. Căn cứ liền ngủ mất rồi. Lần thứ hai thiên triều dương như thường lệ mọc lên. Đại biểu cho lịch sử chuyển ngoặt thời khắc cũng sắp xảy ra. Lúc này lốc tao lâm thời dựng. Dùng để phạt Roger chỗ trên hình dài. Đứng hai cái thân thể cường tráng chấp hành tay. Mà dưới đài lúc này là đứng đầy người. Trong đám người có dân chúng địa phương. Đương nhiên cũng có đến từ các nơi trên thế giới lai khách. Có hải tặc, có kiếm khách, cũng có tiền thưởng thợ săn. Ly phạt đài gần nhất còn lại là ký giả truyền thông. Lần này hành hình sẽ tiến hành toàn thế giới đồng bộ phát sóng trực tiếp. Chính phủ thế giới hy vọng thông qua lần này hành hình đạt được hiển lộ chính phủ thực lực, đồng thời uy chấn hải tặc mục đích. Khi mấy người Bình Phàm đi tới hành hình trước đài lúc, hiện tại hải quân nguyên soái không, vậy mà cũng ra hiện tại không xa trên đài chỉ huy. Ở không nguyên soái bên trái ngồi nhiều cái quan viên chính phủ, mà không bên phải có ba cái chỗ ngồi là ghế trống. Để cho Bình Phàm ngoài ý muốn là đang chỉ huy đài phía trên nhất một người đầu chọc lão giả ngồi ở chỗ kia. Ngũ lão tinh, Bình Phàm nhìn người tới phía sau. Nhíu mày một cái, từ thực lực sau khi tăng lên. Chính mình quá mức tự tin. Dĩ nhiên thẳng đến vô dụng tinh thần lực kiểm tra tình huống bốn phía. Liên ngũ lão tinh cùng không nguyên soái đến cũng không có phát hiện. Không chứng kiến ba người đi tới phía sau. Lớn tiếng kêu hướng về phía ba người. Sengoku đại tướng, Bình Phàm đại tướng, Trung tương gáp, ba người các ngươi ngồi vào bên này. Sengoku liếc nhìn Bình Phàm, xem ra hắn cũng bị đột nhiên xuất hiện không trấn trụ. Ba người ngồi vào chỗ ngồi phía sau, nhìn một cái nhân viên đều đến đông đủ. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm, không đứng lên, đại gia yên lặng một chút. Trong lời nói của không nguyên soái khí rất đủ. Lập tức đem mọi người lực chú ý đều tập trung vào trên đài. Không nguyên soái bắt đầu rồi hắn thao thao bất tuyệt. Tự 8O5 chính phủ thế giới thành lập đến nay. Bách tính an cư lạc nghiệp. Thế nhưng tổng có một chút thứ liều mạng. Vì tiền tài, đốt giết cướp đoạt, không chuyện ác nào không làm. Tới sử dụng bây giờ trên biển khơi khói thuốc súng nổi lên bốn phía. Không nói nói tới chỗ này dừng một chút. Những hải tặc đó vì tiền tài đốt giết cướp đoạt, đồng thời có tổ chức có dự mưu. Hạnh hải quân các dũng sĩ, anh dũng chiến đấu hăng hái. Ở hải quân đại tướng Sengoku, cùng hải quân trung tương gáp dưới sự cố gắng. Cuối cùng rồi sẽ trên thế giới tà ác nhất đại hải tặc. Trong hải tặc vương giả Gon, D. Roger Bat, đại gia cảm tạ những thứ này hải quân những anh hùng. Các huynh đệ, dân chúng. Vì hải quân chúng ta anh hùng vỗ tay. Lúc này Sengoku cùng gáp hai người. Dường như không trâu bắt chó đi cày vậy. Bị tạo thành hải quân điển hình. Sengoku hoàn hảo dù sao tương đối tròn trợt. Thế nhưng gáp liền không vui. Lúc này nếu như không phải Sengoku ở bên cạnh lôi. Gáp đã sớm tiêu. Lúc này ngồi ở một bên Bình Phàm liền có vẻ rất xấu hổ. Này không cảm thấy được ký giả. Vậy mà đem màn ảnh nhắm ngay Bình Phàm. Bình Phàm đại tướng, ngài có cảm tưởng gì? Nói hai câu, lập tức đem Bình Phàm đang hỏi. Sắc mặt tái xanh Bình Phàm chỉ lát nữa là phải bạo nổ. Một bên không đúng lúc đem lời đề dẫn tới. Mọi người yên lặng, làm như hải quân từ trước tới nay. Tối đại thắng lợi, đại gia vì hải quân đại cường đại hoan hô. Không lời mặc dù thành công đem lời đề dẫn ra. Nhưng là như thế đột hiển hải quân cường đại, có thể dùng xếp sau ngũ lão tinh nhíu mày một cái. Hải quân quả thực cần dưới sự khống chế rồi. phía dưới liền nhượng chúng ta đem trên thế giới tà ác nhất đại hải tặc Gon D. Roger dẫn tới. Theo không mệnh lệnh, rất nhanh Roger bị mang tới. Lúc này Roger, dường như vạn chúng chúc mục đại minh tinh, tự tin mà yêu nhã, từng bước một đi tới đi trên hình dài. Roger nụ cười tự tin, lúc này vẫn đọng ở bên mép. Đây chính là trong hải tặc vương giả. Vương giả làn gió uy áp toàn trường. Thuyền trưởng phía dưới Hoàng Kim Jackson hào thuyền viên. Có người thậm chí nhịn không được, nghĩ tiến lên dựng cứu mình kính yêu thuyền trưởng. Chúng ta muốn cho nhịn xuống, không thể để cho thuyền trưởng khổ tâm uổng phí. Khạc, khạc, đây chính là đại hải tặc Roger sao? Ta sau này, Moria cũng phải có uy thế như thế. Bất quá có chút đắc ý Moria, chứng kiến trên đài bình phàm, vô ý thức rụt đầu một cái. Chiêm chiếp, lúc này dưới đài đứng một người mặc màu hồng lông dê áo choàng. Hạ thân một cái màu đỏ điều quần, trên chân một đôi bình chữ dày. Người này thân cao 2 thước rưỡi tả hữu, thoạt nhìn 2 ô tuổi khoảng chừng niên nhân. Mà bên cạnh hắn còn có một cái tướng mạo lại ải lại hèn mọn đại thúc trung niên, Đô Phi. Đó chính là hải tặc vương sao, thoạt nhìn một điểm không có uy tín. Piker, ngươi sai rồi, đây mới thực sự là cường giả. Ngươi xem lúc này, hắn vẫn trấn định tự nhiên. Trong này chính là hắn biểu diễn sân khấu, mà chúng ta vĩnh viễn chỉ là hắn khán giả. Đô Phi, hắn cường đại trở lại thì như thế nào? Cuối cùng còn chưa phải là thua ở chính nghĩa trong tay hải quân. Chiêm chiếp, cái gì là chính nghĩa? Cái gì là tà ác? Loại đồ chơi này nhẹ quản hắn bao nhiêu đều có thể một lần nữa viết. Chỉ phải đứng ở đỉnh điểm, có thể một lần nữa viết thiện ác. Chỉ có người thắng, mới là chính nghĩa. Lúc này đứng ở đoàn người phía sau, đầu đội mũ mềm người tuổi trẻ, tay phải hung hăng bắt cùng với chính mình đại đao. Đáng tiếc, một cái rất đối thủ tốt qua đời. Đây là kiếm khách trực giác. E rằng thế giới này cũng sẽ không bao giờ có người thứ hai Roger rồi. Vĩnh biệt hải tặc vương. Nam tử tháo xuống chính mình mũ mềm, hướng về phía trên đài Roger cúc cung chào. Không chạm ở trên đài chỉ huy, lớn nhất ác gấp gáp Roger. Hiện tại ta đại biểu chính phủ thế giới tuyên án tử hình ngươi. Ngươi còn có di ngôn gì sao? Theo tiếng nói không nguyên soái vừa rơi xuống, dưới đài trong nháy mắt nổ tung hoa. Có chửi bới, có tiếc hận, còn có đồng tình. Các loại biểu tình biểu đám người hiện tại trong lòng. Roger liếc nhìn trên đài người, khinh miệt cười cười. Roger hành vi lập tức đưa tới đài thượng quan lão gia bất mãn. Một cái nhanh chết người còn lớn lối như thế. Giết chết hắn, giết chết hắn. Không biết chuyện dân chúng bắt đầu kêu lên khẩu hiệu. Lúc này thông qua hình bóng trùng, xa ở quần đảo Sabaody dân chúng tụ tập ở sân rộng trước màn ảnh lớn. Mọi người cùng nhau la lên, giết chết nhất đại ác vô cùng Roger. Hào tiếng hô một mảnh tiếp lấy một mảnh. Lúc này đứng ở đoàn người phía sau Rayleigh, nhìn màn ảnh giữa quỳ trên mặt đất Roger. Thuyền trưởng, ngươi làm như thế đáng giá không? Nhìn ngươi cho những thứ này người mang đến hy vọng. Thế nhưng lúc này bọn họ đều đang làm những gì? Nước mắt từ Rayleigh khóe mắt hạ xuống. Tại phía xa đảo Tây Hải trên, một cô gái vuốt ve cái bụng. Hài tử vì phụ thân ngươi đưa tiễn đi. Roger lên đường bình an. Ta rất nhanh thì trở về tới tìm ngươi. Chờ đấy ta. Tấu chương hết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.